Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229 điều kiện. Từ Vân Liệt mấy ngày nay là đánh tâm nhãm đau lòng Sở Từ. Nàng cùng Từ Nhị rõ ràng là cùng năm, lại so với Từ Nhị hiểu chuyện quá nhiều. Này xuất thân là không đến tuyển, bằng không lấy Sở Từ tính cách, lại như thế nào sẽ thành này người trong thôn người tránh đi người. Hắn không phải chưa thấy qua những cái đó thiên kim tiểu thư, liền tỉ như bộ đội bên trong sư trưởng nữ nhi, nũng nịu một chi hoa, sống không hề phiền não cùng áp lực, nhưng bản thân năng lực cùng khí độ lại so với Sở Từ kém không ngừng nhỏ tí tẹo. Tuy nói hắn lỗ tai trước mắt là nghe không thấy, nhưng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian lúc sau, vẫn là tận khả năng phải về bộ đội, chẳng sợ đương cái văn chức cũng đúng. Rốt cuộc hắn cũng có chút chí khí hào hùng, đặc biệt là gần nhất, hắn thường thường liền suy nghĩ, lấy Sở Từ tài tình, đương cái liền trường phu nhân đều là ủy khuất, hắn nếu là không nỗ lực, căn bản liền không xứng với nàng. Từ Vân Liệt thái độ nghiêm túc, Từ Nhị nắm chặt quyền, đột nhiên nhấc chân chạy tới trong viện đầu, hướng về phía Sở Từ nói, ta nguyện ý tới cửa con rể. Sở Từ, lúc trước ta và ngươi ở bên nhau thời điểm là hôn mê, cho nên ta vẫn luôn không cam lòng. Phía trước cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thương tổn ngươi là ta không hảo, ta rõ ràng. Ta hy vọng ngươi hảo, cũng ước gì ngươi tìm một cái so với ta càng yêu tù người. Nhưng ai đều có thể, đại ca không được. Cầu ngươi, ta nguyện ý vì ngươi hạ nửa đời phụ trách, chỉ cần ngươi không cần cùng ta đại ca ở bên nhau. Từ Nhị chỉ cảm thấy trên người máu tươi đều nảy lên nót, dư lại nửa điểm lý trí đều không có. Hắn không nghĩ đại ca về sau bị người chọc cột sống sinh hoạt, không nghĩ về sau mỗi người đều nói bọn họ huynh đệ không biết liêm sỉ. Hắn đại ca đó là đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, không thể ở Sở Từ bên người làm chỉ biết củi gạo mắm muối tiểu trượng phu. A, Sở Từ tiểu khúc ngừng, trong miệng truyền ra một tiếng cười lạnh, dương mắt nhìn Từ Nhị nói, ngươi lại nguyện ý làm tới cửa con rể. Là Từ Nhị nói năng có khí phách. Nga, Sở Từ cười cười, lại nói, kia thật đúng là ủy khuất ngươi a. Từ Nhị nắm chặt quyền, ta biết ngươi thực tức giận, cũng biết ngươi chưa chắc còn có thể coi trọng ta, nhưng ngươi tương lai khẳng định là yêu cầu một người nam nhân không phải sao? Ta có thể bảo đảm về sau tận chức tận trách. Sở Từ tươi cười, làm hắn cả người lạnh cả người. Hắn cũng biết chính mình hỗn đản, không tôn trọng Sở Từ nửa phần, nhưng hắn hiện tại thật không biết làm sao bây giờ. Đại ca vì hắn cam nguyện ở rể còn nhân tình, về sau cả đời đều phải bị người ta nói là ăn mềm. Nói như vậy nào còn có tương lai, đáng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhưng không tức giận. Sở Từ dùng giấy ráp xoa xoa trong tay khắc gỗ, lại nói, ngươi muốn làm ta trượng phu cũng đúng, cần thiết thỏa mãn mấy cái điều kiện, nếu không không bàn nữa. Ngươi nói, Từ Nhị sừng sốt, vẫn là nói, đệ nhất, thôi học. Từ nay về sau ở nhà chiếu cố ta, trong nhà từ trên xuống dưới sở hữu việc nhà ngươi đều đến đi làm, không thể lười biếng. Hơn nữa cần thiết cùng ngươi những cái đó nữ đồng học bảo trì khoảng cách, tỉnh lại có người tới cửa tìm việc. Đệ nhị, ta người này thích có tình thú nam nhân, ngươi không đi học nói liền ở nhà học học cầm kỳ thư họa, quảng cáo dùng bên cổ đại những cái đó tiểu thư khuê các, thường thường có thể đậu ta vui vẻ. Bất quá ta cũng không thích chính mình nam nhân thể chất quá yếu, cho nên ngươi còn phải đi theo đại ca ngươi học võ. Ít nhất bản lĩnh đến có thể đánh thắng được ta. Vô dụng phế vật ta nhưng không thích. Sở Từ cười ha hả nói. Từ Nhị dường như đã chịu vũ nhục giống nhau, tức giận đến phát run. Hắn cũng không cảm thấy đây là Sở Từ chân chính điều kiện, mà là cảm thấy nàng ở cố ý khiêu khích. Như thế nào, làm không được a? Vậy cút đi. Sở Từ ánh mắt lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng lại nói. Nhưng mà một lát, chỉ nhìn Từ Nhị đôi mắt đỏ bừng. Hảo, chỉ cần ngươi cùng ta đại ca bảo trì khoảng cách, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Ngoặc kép, hết chương.